Tiên Ma Đồng Tu, chương 1893, Ly Kỳ Thảm Án. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vấn Đạo mà nói có chút chu tâm, tự nhiên dẫn Giang Thanh Nhàn giận dữ. Giang Thanh Nhàn âm thanh lạnh lùng nói, Lý công tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Trong miệng ngươi có chút môn phái, chẳng lẽ là chỉ chúng ta Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các ư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vấn Đạo cười nói, ta không có là Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các a, Giang sư huynh suy nghĩ nhiều. Bất quá, người trong thiên hạ con mắt là sáng như tuyết, ai ở phía trước đẫm máu chiến đấu hăng hái, ai núp ở phía sau mặt sống chết mặc bay, ta nghĩ người trong thiên hạ trong nội tâm tự nhiên minh bạch. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Thanh Nhàn giận không kềm được đang muốn phát tác lại bị Tà Thu ngăn cản. Diệp Tiểu Xuyên cũng đứng dậy, nói, lăn tăn cái gì cũng không nhìn một chút đến lúc nào rồi, còn có tâm tư cãi lộn, có cái này khí lực vẫn là ngẫm lại như thế nào đánh Hảo Mộc Vân Trại một trận chiến này a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lên tiếng, không ai dám không để cho hắn mặt mũi, cho dù Giang Thanh Nhàn trong nội tâm rất nhanh tức giận Lý Vấn Đạo vừa rồi châm chọc Huyền Thiên Tông mà nói, hắn cũng chỉ hảo chịu được. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên là Nam Cương Tổng Hồ Lô Cầm, tất cả tin tức đều trước tiên hội tụ đến Diệp Tiểu Xuyên trong tay, chính đạo cùng ma giáo những người này, khóc lóc van nài đi theo Diệp Tiểu Xuyên bên người không đi chính là muốn thông qua Diệp Tiểu Xuyên đạt được thiên giới. Tin tức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như chọc giận Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cần nói câu nào, để cho bọn họ ly khai, những người này sẽ mất đi về thiên giới hướng đi rất nhiều trọng yếu tin tức nơi phát ra. Diệp Tiểu Xuyên để Tà Thu đem Giang Thanh Nhàn túm đi, vụng trộm lại cho Lý Vấn Đạo vụng trộm dựng lên một cái ngón cái, hắn đã sớm xem Huyền Thiên Tông không vừa mắt, ngươi nói chính ngươi không muốn cùng thiên giới là địch liền thôi, hết lần này tới lần khác còn lôi kéo Phiêu Miễu Các cùng rất nhiều chính. Đạo môn phái cầm lấy Huyền Thiết lệnh hiệu lệnh chính đạo những môn phái kia không chuẩn đi trợ giúp Thương Vân môn cầm đầu Giang Nam năm đạo chính đạo môn phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cánh vác được áp lực cũng chính là Phật môn, phái ra mấy vạn đệ tử xuôi nam. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Lý Vấn Đạo không có nói sai, nếu như lợi ích phù hợp Huyền Thiên Tông cái vị kia này lão bất tử càn khôn tử, không chuẩn thật sự hội hướng thiên giới lộ ra nhân gian tin tức, thậm chí hội như Tần Minh Nguyệt như vậy, một đầu đâm vào thiên giới ôn hòa ôm ấp hoài bão không thể tự kiềm chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Diệp Tiểu Xuyên thành công ngăn lại trận này không có ý nghĩa miệng lưỡi chi tranh thời điểm, A Lam cùng A Tử hai vị cô nương, cũng đem hôn mê loan tinh cho dẫn tới Xích cô nương chỗ đó. Xích cô nương nói, chuyện gì xảy ra, A Lam cô nương nói, gocchuyenaudio.com, đại tỷ quả nhiên không ra ngươi sở liệu, dưới núi trong rừng đã xảy ra chuyện, lúc trước tiến vào trong rừng này 600 cùng nhân chiến sĩ, đều ly kỳ đã chết, chỉ còn lại người này còn sống, bất quá nàng giống như bởi vì kinh sợ quá độ tinh thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút thất thường, A Lam cùng A Tử lại nói đơn giản một phen dưới chân núi trong rừng thấy hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được những cái, kia cuồng nhân chiến sĩ hầu như đều chết không toàn thây, Xích cô nương sắc mặt 10 phân ngưng trọng để A Tử đem loan tinh cho cứu tình. A Tử xuất ra túi nước tử liền uống một ngụm, sau đó liền phun tại loan tinh trên mặt, loan tinh đánh đi một cái kích động, sau đó phát ra thê lương kêu thảm thiết, liền hướng phía trước mặt Xích cô nương đánh tới, ánh mắt sung huyết, bộ dáng điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Lam cùng A Tranh hai vị cô nương lập tức tiến lên, chế trụ phong ma loan tinh. Thấy loan tinh trung thực xuống dưới, A Xích mới nói. Người tên là gì, trong rừng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có hiệu quả cùng trong rừng lúc một dạng, bất luận như thế nào hỏi thăm, đều không có hiệu quả, loan tinh vẫn là tại ăn nói bậy bạ, một chữ cũng nghe không rõ. A Tranh nói, xem ra tâm linh nhận lấy thật lớn bị thương, mới có thể biến thành như vậy, A Tỷ, bây giờ nên làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích cô nương nhìn thoáng qua cách đó không xa Mộc Vân Phong, nói. A Lam, người xác định này 600 chiến sĩ là vì tự giết lẫn nhau mà chết ư, không phải tu chân cao thủ động tay. A Lam nhẹ nhàng gật đầu, nói. Theo chiến trường di tích cùng với miệng vết thương đến xem, bọn chúng đúng là tự giết lẫn nhau mà chết. Ta còn chứng kiến nhiều cái cuồng chiến sĩ tay nắm lấy búa lớn, chém vào một cái khác cuồng chiến sĩ trên người, hẳn là không sai được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích cô nương gật đầu, nói. Nếu như không phải nhân gian tu chân cao thủ gây nên, vậy cùng chúng ta không quan hệ, giao cho lục đại quân đoàn xử lý là được. A Chanh, ngươi lập tức liên lạc Đường Khuê Thần, báo cho biết nàng việc này. Ta tự mình liên hệ tôn thượng, hướng hắn bẩm báo. Vừa mới đã qua giữa trưa, thiên giới đại quân vẫn còn ở đâu vào đấy hướng bị đẩy mạnh, đội ngũ thật dài, trọn vẹn kéo gần trăm dặm. Giống như là một cái cực lớn hàng dài, tại vô tận trong rừng rậm chậm rãi di động tới. Những nơi đi qua, bị dẫm chỗ một. Đầu rộng lớn cân đối thông đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Hoa Tiên Tử cùng Thái Hư Bộ 1600 nhiều người thiên giới tu sĩ cũng không có ngự không phi hành, mà là cưỡi bị một mực bảo hộ hủy diệt quân đoàn những quái vật kia trên lưng, theo đại quân chậm rãi đi về phía trước. Bách Hoa Tiên Tử kỳ thật thực sự không phải là lục đại quân đoàn chủ soái, nàng có thể khống chế chính là bên người những cái. Kia thiên giới tu sĩ, chẳng qua là Thải Hồng Thất Tiên Tử cùng nàng rất thuộc cho nên cùng đại quân liên lạc hầu như đều là thông qua nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, trong ngực ma âm kính khác thường, Bách Hoa Tiên Tử thò tay đem ra, linh lực thúc dục trong gương ly khai xuất hiện A Chanh thân ảnh. Bách Hoa Tiên Tử cười nói. Chanh cô nương, hiện tại cái kia cái gì Mộc Vân trại chiến sự kết thúc a, ta rất kỳ quái a, một cái nho nhỏ Miêu Cương trại, sao có thể để tôn ghế trên hạ xuống. Thải Hồng Thất Tiên Tử tự mình hỏi đến, chẳng lẽ này Mộc Vân trại có cái gì bất đồng? Chỗ tầm thường, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Chanh cô nương sắc mặt có chút cổ quái, nói. Đường Tiên Tử, trên thực tế chiến sự còn chưa có bắt đầu. Bách Hoa Tiên Tử nói. A Hát không phải nói khoảng cách chỉ có không đến 200 ư, dựa theo thời gian suy tính, chiến sự hẳn là tại một canh giờ trước nên kết thúc mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Chanh cô nương nói, vẻ này cùng chiến sĩ đều chết hết, Bách Hoa Tiên Tử sững sờ cao mày nói, Chanh cô nương, ngươi nói cái gì? 600 cùng chiến sĩ đều chết hết. Không phải nói Mộc Vân trại chỉ là một cái một lượng bách hộ tiểu trại ư, như thế nào 600 cuồng chiến sĩ đều bắt không được đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Chanh cô nương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, này 200 cuồng chiến sĩ liền trại đại môn đều không có đi vào, liền vô thanh vô tức đã bị chết ở tại trại bên ngoài đông nam phương hướng số lượng bên ngoài trong rừng. Bách Hoa Tiên Tử thần sắc rốt cục thay đổi cũng không phải ngưng trọng, vẫn là vui mừng cùng hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói, là nhân gian tu chân giả ra tay. Ta biết ngay bọn này con sâu cái kiến nhất định còn có thể lại ra tay, ta lập tức dẫn người đuổi đi qua. Chanh cô nương nói, không, hẳn là cùng nhân gian tu chân giả không quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên này Chanh cô nương đang cùng Bách Hoa Tiên Tử giảng tố Mộc Vân trại bên ngoài phát sinh cổ quái chuyện này, bên kia Xích cô nương cũng liên lạc với Hoa Vô Ưu. Hoa Vô Ưu quả thực chính là một cái 360 độ không góc chết biến thái, cho dù thân ảnh xuất hiện ở trong gương, vẫn là như vậy là tuấn mỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong Xích cô nương bẩm báo về sau, hắn đã trầm mặc một lát nói. Xác định Vân Nha đầu mất tích cùng này Mộc Vân trại có quan hệ. Xích cô nương gật đầu, nói. Ngày đó chúng ta truy tung truy hồn tán mùi, chính là đã đến Mộc Vân trong trại mới đã mất đi tung tích. Chúng ta đã từng tiến vào trại xem xét, lại không thu hoạch được gì, vốn định thông qua đại quân tàn sát trại đến bức Vân Nha đầu hiện thân, lại chưa từng nghĩ đến 600 cuồng chiến sĩ cứ như vậy tại chúng ta dưới mí mắt ly kỳ đã chết, thuộc hạ hành sự bất lực, kính xin tôn thượng trách phạt. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.